Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, 42 mọi người tản ra. Ta muốn thanh quái. Trên, Nagato cũng bắt đầu điều động ma lực, cùng Ruri vốn thuộc cùng nguyên ma lực. Vào thời khắc này khống chế lên Ruri chế tạo hàn băng cũng là tương đối dễ dàng. Mà Orochimaru chính là khởi động chú ấn, làm cho mình tiến vào tiên nhân hình thức, phối hợp cái kia thập vĩ Jinchuriki thực lực, cũng bắt đầu khống chế hàn băng. Chú ấn cũng là đến là vì hắc ám mắt, ma lực đồng nguyên, cho nên tại Ruri chế tạo ra mảnh chiến trường này, Orochimaru cũng coi là có địa lợi. Rốt cuộc, mảng lớn bóng đen từ một cái phương hướng tràn lên, dần dần, bóng đen bắt đầu từ bốn phía, còn có trên dưới bao vây. Odin dùng nào đó loại phương pháp đem chủng tộc dẫn hướng nơi này. Cho dù Ruri chế tạo trừ một dạng sinh vật sẽ không quá ưa thích lạnh giá cảnh vật chung quanh, bọn họ như cũ dựa đi tới. Bốn phía bị hắc ám lung cháo, chỉ có cách lấy kết giới một đầu khác nhẫn giới. Còn có Ruri to lớn đại năng lượng thân thể phát ra lấy quang, đối phó những thứ này không có quá nhiều trí tuệ côn trùng. Phải xuất ra giết NPC giác ngộ A. Mặc dù không minh bạch Ruri lại đang kéo cái gì, nhưng là hai người đều dùng chiêu thức tên làm là đáp lại. Băng độn, một góc bạch kính, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Nagato cho gọi ra to lớn hàn băng cự kính, bắt đầu liều chết xung phong. Mà Orochimaru chính là tiện tay đánh nát một tòa ai buốc. Sau đó đối với vô số bể băng thi triển ra Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Siêu cường lực chakra dưới, một cái đơn giản Shuriken ảnh phân thân cũng biến thành cường hóa bản. Một tòa ai buốc vỡ vụn thành bể băng vốn nhiều. Lại bản Orochimaru dùng Shuriken ảnh phân thân chi thuật phân thoáng cái. Cơ hồ là đầy trời khắp nơi bể băng nhận xuất hiện. Đây coi như là phá băng phi nhận sao? Ruri còn có không đùa, bọn họ không việc gì chứ. Kakuzu giải tán xong các ninja, bố trí xong sau phòng tuyến, cầm lấy ống nhòm quan sát bên này động tĩnh. Sau lưng, là từng tòa cự pháo cao vút, họng đại bác nhắm vào không gian thông đạo lối vào. Đạn dược đã chất đống được, bảo đảm có thể tùy thời tiếp viện. Bá, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Trên người Hokage bảo là như vậy nổi bật. Xảy ra chuyện gì? Minato hỏi. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là càn quét nhẫn giới cường đại chiến đấu gợn sóng lại là có thể cảm giác được. Hơn nữa đến Ruri ra nhìn một cái, Ruri quả nhiên không có ở đây. Chỉ nói là ra xử lý địch nhân, nhưng là trong chốc lát Kakuzu bên này kêu phát tới tin tức nói Ruri bọn họ đi đến không gian ngoài thông đạo nghênh địch đi. Vì vậy, Minato lập tức làm cho mình ảnh phân thân dùng phi lôi thần chi thuật chạy tới. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là chủng tộc bị người nào đưa tới. Sở bằng vào chúng ta phải trước thời hạn mặt đối với vấn đề này. Bất quá dĩ nhiên Ruri bọn họ đã ra tay, vấn đề hẳn không đại. Kakuzu ngược lại không quá lo lắng. Bởi vì liền hiện nay tình bảo mà nói, chủng tộc cũng không phải đặc biệt mạnh. Ruri, Orochimaru cùng Nagato mới có thể rất dễ dàng giải quyết mới đúng. Như vậy phải không? Tựa hồ thật không cần quá lo lắng đây. Chấm chấm, không gian trong lối đi, vô số băng cặn bã cùng tàn thi lơ lửng. Ruri bọn họ đối mặt côn trùng là thiên kỳ bách quái. Lại có thể ẩn thân, có thể phun toan dịch, có thể phun lửa, còn có thể điện tương. Những thứ này, chính là Ruri bọn họ đối mặt côn trùng trong chủ lực. Trước, còn có lấy xe tăng một dạng rắn chắc thiết giáp hình côn trùng đánh trận đầu. Nhưng là xe tăng trùng rắn chắc thiết giáp tại ba người trước mặt cũng sẽ không nhiều giữ vững dù là một chiêu, cho nên dần dần những kia loại hình phòng ngự côn trùng cũng không có lại xuất hiện. Các loại hình thể thon dài côn trùng giống như là chịu chết một dạng nhào lên, xen lẫn lấy một ít có thể tầm xa công kích côn trùng hỗn ở trong đó tập kích. Cường axit ăn mòn, có siêu tầm giá trị. Vô số bể băng phi nhận trong tiềm tàng lấy mấy bả phi tiêu, mà Orochimaru dùng Mangekyo Sharingan khống chế lấy những thứ này phi tiêu tại trung quân Trung Du. Kéo, trở thành hắn bắt thú công cụ. Thuận tiện, nhìn thấy đặc biệt phá lệ, khiến cho hắn cảm hứng thú côn trùng hắn liền sẽ khống chế phi tiêu đi qua. Đem phong ấn lưu làm sau đó sở nghiên cứu dùng. Ngọn lửa màu xanh lá cây. Tựa hồ là bài tiết nào đó loại chất lỏng cường hóa hỏa diễm hiệu quả. Cũng đáng giá cất giữ. Mấy con phun màu xanh lá cây sinh vật hỏa diễm côn trùng đang đánh lén lúc. Bị Orochimaru phát hiện. Sau đó Orochimaru liền trực tiếp khống chế bay phi tiêu lặng lẽ lượn quanh sau. Sau đó phi tiêu trên phong ấn thuật thức thoáng cái bùng nổ. Kéo túm lấy những kia đặc thù côn trùng liền phong ấn đến phong ấn trong không gian. Sau đó bay trở về Orochimaru trong túi sách. Tư lạp, một đoàn nóng sáng điện tương đánh tới. Đem cầu đạo ngọc đều thiếu một chút không có đánh tan. Đây là vật gì? Orochimaru còn chưa thấy qua điện tương trùng công kích. Điện tương, rất tốt chơi đùa. Vậy chỉ thu dưới đi. Orochimaru hiển nhiên chơi được cao hứng. Lại bắt đầu phong ấn gây ra dòng điện tương trùng tới. Ruri năng lượng hóa thân như cũ duy trì tại cự nhân trạng thái. Cho nên nhận được công kích cũng là nhiều nhất. Nhưng là những thứ này cũng bó tay. Bởi vì Ruri cho mình bộ trên một tầng dày đến mười mấy mét vững chắc hàn băng khôi giáp. Tỏ ra mập mạp vô cùng. Nhưng là lực phòng ngự cũng tăng cao. Bốn phía trong không gian cũng lơ lửng lấy vô số ai buốc. Ngăn ở đám sâu công kích đường đi trên. Côn trùng trong. Phần lớn là cận chiến hình côn trùng. Coi như khiến chúng nó gần người. Cũng bất quá là nhiều hơn một chút băng điêu. Còn như những kia núp ở phổ thông côn trùng trong. Có tầm xa công kích năng lực côn trùng. Chính là khó mà phá vỡ Ruri phòng ngự. Cứng rắn hàn băng. So đại đa số nham thạch đều phải ngạnh. Huống chi cũng đều là gia trì ma lực hàn băng. Phun toàn dịch côn trùng đối mặt lớp băng phòng ngự là nhất vô lực. Tiếp theo là phun màu xanh lá cây sinh vật hỏa diễm côn trùng. Mặc dù bọn họ hỏa diễm nhiệt độ rất cao. Nhưng là nhiên cũng chứng. Đối mặt thân cao 100 mét cự nhân. Bọn họ chút lửa kia diễm nửa ngày cũng liền có thể đốt mất một cọng tóc gáy. Duy vừa so sánh có hiệu quả công kích tới từ điện tương trùng. Bọn họ phun ra một cái bong bóng. Lại có thể bọc ra điện tương. Giống như là ném đầu bom lửa một dạng tiến hành công kích. Nhưng là so với hình thể mà nói. Điện tương trùng công kích còn chưa đủ. Nagato mượn lấy mảnh chiến trường này. Các loại băng độn nhẫn thuật chu diệt lấy côn trùng. Uzumaki nhất tộc vốn là chakra khổng lồ. Thêm nữa hắn còn có hắc ám mắt. Tiến vào tiên nhân hình thức. Các loại nhẫn thuật uy lực chợt thăng. Một bên mượn Ruri thân hình khổng lồ che chở. Một bên kẻ thu hoạch côn trùng tánh mạng. Mà Ruri chính là một mực ở chế tạo chiến trường. Đem hàn băng phủ đầy phụ cận không gian. Lơ lửng to khối băng lớn càng ngày càng nhiều. Có chút thể tích đã vượt qua Ruri. Oành, to lớn côn trùng đụng vào một tòa ai buốc trên. Trực tiếp đụng ra một con đường. Thân dài hơn 1000 mét to lớn chuyển vận trùng xuất hiện. Thân thể hắn trong trừ thật dày giáp xác chính là chứa đựng trùng binh trống rỗng. Chung quanh côn trùng đều theo sau lưng nó hướng Ruri bên này đột tiến. Thân dài vượt qua 1000 mét to lớn chuyển vận trùng. So sánh với Ruri hiện tại thân thể đều tính tiểu. Orochimaru, Ruri hô đến, minh bạch. Orochimaru cầm ra bản thân một mực vô dụng này một đôi Rinnegan. Thả tại chính mình lòng bàn tay. Nagato ngược lại nhìn đến có chút cảm khái. Dù sao cũng là với hắn nửa đời đồ vật. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.